Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558.559. Gió cuốn mây tan hàn quang, chương 558.559. Gió cuốn mây tan hàn qua ngân chi thánh trong tay kia một đạo hấp thu thuộc về Phù Hy đạo nhân hơi. Thở trường thoi đột nhiên hướng tới một phương hướng mà đi, nàng áp lực thấp ánh mắt. Lại cũng che không được trong mắt sát khí, cả người tức khắc hóa thành màu tím đen quang mang kính. Bắn mà đi, vách núi treo cao, này hạ có vô cùng sóng gió qua lại quay cuồng. Thuần trắng sương mù tùy ý tạo hình, sương trắng dưới là tự nhiên rèn trận gió. Trong đó ẩn chứa dư thừa phong chi quy tắc, phất quá bùi tịch hòa thân thể mặt ngoài đó là để lại tảng lớn huyết tinh dấu vết, nơi này trận gió. Cực cường, không đến Tiêu Dao Du cảnh giới liền khó có thể bình yên vô sự, bùi tịch hòa tay phải cầm đao. Thân hình tựa như du long. Nàng lần lượt huy đao xuất đao, nguyên bản nên là thẳng tắp vô cùng lưỡi dao quỹ đạo lại là bị lưỡi dao gió diễn tấu thiên oai. Thân hình lung lay, tựa ở mưa rền gió dữ chi gian phiêu diêu một chiếc thuyền con, thượng nhất nguyên đao cơ sở đao pháp. Nhất nguyên đao, bị nàng lần lượt mà chém ra thi triển. Thiên oai đao quỹ dần dần ở nàng khống chế dưới quay về chính đồ, mỗi một đao chung đều có. Ý, cùng, đạo, chảy xuôi, bất hủ chi lực, không tồi không hủy, chu thiên đong đưa, duy gà tính một, bùi tịch hòa huy đao thân ảnh khi thì nhẹ nhàng, lại khi thì kính kiện, như phiên phi con bướm chợt biến hóa hình thái vì đằng khởi rồng bay. Lẫn nhau chi gian qua lại chuyển biến, nàng hơi thở càng thêm dung nhập này phiến cuồng phong chi. Gian. Trận gió chi nhận dừng ở thân thể thượng, trong đó ẩn chứa lực lượng bay nhanh mà bị chu thiên huyệt khiếu vận chuyển lấy luyện kim thân chi. Thuật hấp thu, huyết tinh vết thương dần dần khép lại. Thân thể thể xác thượng ẩn ẩn lập lòe hoa quang, vựng một tầng nhàn nhạt bạch quang, nàng dáng người đao pháp như gió giống nhau nhẹ nhàng. Huy động là lúc hơi thở cũng cùng thứ nhất vô hình vô chất khó có thể bắt giữ. Yên tĩnh là lúc yên ổn, bảo khởi chi khắc cương liệt. Đúng là tĩnh nếu xử nữ, động như thỏ chạy, bùi tịch hòa một chọn một thứ hoành bổ ra đi sau thế công phương ngăn. Thu đao biên nhận với thẳng thắn bên hông, nàng mặc phát phi dương. Thân lập với sóng gió chung như cũ cương trực thẳng. Nhẹ thở khẩu chọc khí, trên mặt vết máu dần dần tự phát phục hồi như cũ, bùi tịch hòa đã thấu đủ chân ma tàn huyết. Cho nên theo tế đàn tung tích mà đến, kia tế đàn xuất hiện ở một chỉnh khối khu vực chung. Một khi bị kích hoạt, kia một khắc liền sẽ dâng lên một đạo kim sắc trụ trời biến ảo dị tượng. Hơn nữa với khu vực chung biến hóa phương vị, nàng vừa vặn tới khi thấy một đạo kim trụ thăng thiên. Mây trôi dưới tế đàn liền đã biến mất không thấy, chỉ còn lại màu trắng mây mù hạ gào thét tung bay cuồng kính trận gió. Bùi tịch hòa dễ bề này hạ rèn luyện thân thể luyện đao đã có hơn tháng, chỉ cảm thấy thân thể càng đến tiến bộ, đao pháp cũng là càng thêm thuần thục mà quen tay hay việc. Nhất nguyên đao lần lượt thi triển đều kêu nàng từ cũ biết chung nảy mầm tân biết. Hướng trong dung nhập mờ ảo vô tung phong cùng sắp tới nàng tình cờ gặp gỡ mà lĩnh ngộ tiến nhanh. Hành hỏa đại đạo, bùi tịch hòa đã là cảm thấy chính mình đao pháp sắp có điều đột phá. Lấy nhất nguyên đao làm cơ sở độc thuộc về nàng tự thân đệ tam đao có lẽ liền có thể ở ngay gần đây. Thành tựu. Mà này đó trận gió đối nàng cũng lại vô cái gì tác dụng. Thân thể các huyệt khiếu chung đã đôi đầy trận gió chi khí. Kình phong rốt cuộc vô pháp xé rách nàng bất luận cái gì một chỗ ra. Bùi tịch hòa mũi chân nhẹ điểm. Thân pháp quỷ mị biến hóa đó là tự đáy vực trận gió đế chung nhảy ra. nàng phi thân đến đỉnh núi lại. Thả người rơi xuống, Bùi Tịch Hòa tay trái hai ngón tay khép lại xẹt qua thân đao thượng sán lạn. Thần ô khắc văn, hàn khí chợt dâng lên, hình như có linh động phong. Chính trực hòa, vây toàn với mũi nhọn, tuy là một sát, nhưng thuần thục với tâm đao thuật điều khiển, liền có ngàn ngàn vạn vạn đao ảnh trùng điệp hỗn loạn. Nàng đao ảnh thành cuốn, thế nhưng muốn so với kia trận gió càng sắc nhọn vài phần, mà ở giữa nơi. Lưỡi dao như một đạo hàn quang sao băng xẹt qua, sương mù nặng nề một đao khai. Đao này ra, liền kêu kia đáy vực biển mây chợt nổ đùng một tiếng. Khoảnh khắc một phân thành hai, đao này uy lực vô cùng. Bùi Tịch Hòa đem thiên quang đao thu hồi đan điền chung. Lại giữa mày nhíu chặt, tổng cảm thấy kém hơn chút hỏa hậu. Đệ tam đao đã thành hình thức ban đầu, nhưng còn cần nhiều hơn mài giũa. Nhưng có thể mượn này đáy vực biển mây trận gió luyện như vậy đao. Đến như vậy cảnh giới, đã kêu nàng thỏa mãn. Bùi Tịch Hòa nhăn ánh mắt buông ra, nghĩ thầm có lẽ còn kém một đạo cơ hội đi. Bị tua nhỏ khai sương mù chi hải chậm rãi mấp máy. Một lần nữa xác nhập lên, Bùi Tịch Hòa ở mũi chân vận khởi pháp lực. Thả người chiều thượng bay đi, dựa theo bản đồ ký lục. Kia tế đàn xuất hiện địa vực chừng phạm vi ngàn dặm. Lại cực sẽ tìm kiếm thiên địa sinh ra các loại hiểm yếu địa thế giấu kín tự thân. Hoặc là đáy biển, hoặc là đáy vực. Cũng hoặc là khe núi bên trong, nơi này tu hành hạ màn. Bùi Tịch Hòa muốn tìm được kia tế đàn chỉ sợ dựa vào loại ma niệm lực lợi hại đều đến hao phí rất nhiều thời gian, nàng hư đạp ở đỉnh núi. Một thân hơi thở đã là hóa thần hậu kỳ đỉnh. Nếu có thể đột phá kia tầng cảnh giới thượng bình cảnh liền đủ để thành tựu hợp thể lúc đầu. Bùi Tịch Hòa thân thể nội chứa hoa quang. Càng có thể thân thể chi lực cường hám hợp thể hậu kỳ tu giả mà bất bại, nàng ban đầu tưởng xí diễm. Chân ma trong truyền thừa có thể có trợ nàng đột phá cảnh giới cơ duyên. Nhưng được tam kiện thần vật lại cũng không kém, có tam vật hộ thân. Vô luận là công phạt thủ ngự vẫn là không gian khiêu dược chạy trốn đều đã sung bị. Còn có nhưng mặt sát địa tiên phi long lệnh ở. Đủ để ở tiêu giao du tu giả trước mặt tồn tại, nàng niệm lực trải ra khai đi. Tính toán lấy từ Nam đến Tây, lại đến Bắc đến Đông một cái nghịch kim đồng hồ phương vị đem này khu vực hoàn toàn điều tra. Lại ở niệm lực cảm ứng phạm vi chung cảm thấy ra khác thường, mày đẹp vừa nhíu. Thiên quang đao đã tái hiện trong tay, huy động gian đao khí hướng tới một chỗ lướt trên. Mà một đảo phi kiếm chợt tự âm thầm bay vọt. Thon dài ngân bạch chi kiếm ầm ầm gian đó là loại bỏ kia đao khí. Hướng tới Bùi Tịch Hòa ngực đánh tới. Thế tới rào rạt, thân kiếm thượng dựng dục pháp lực sóng gió mãnh liệt. Khủng bố phi thường, cũng đúng là lúc này. Thiên địa linh khí cư nhiên hỗn loạn lên. Sáng sủa màn trời cư nhiên là hôn mê xuống dưới. Vô cùng xám trắng mây mù bị quấy loạn thành đoàn, sinh ra một con bàn tay to hướng tới Bùi Tịch Hòa áp chế mà đến, khủng bố uy áp buông xuống với nàng. Thân, ở thần ô huyết chút ra hạ trừ khử, Bùi Tịch Hòa nhìn về phía đâm tới ngực nhất kiếm. Mặt mày trung tràn đầy hàn khí, thao túng thiên địa linh khí đến như vậy nông nỗi. Quy tắc vận hành bị ngưng kết ở kia mây mù bàn tay bên trong. Chỉ có thể là tiêu giao du tu sĩ. Ân Chí Thánh, Bùi Tịch Hòa đoán được ra. Người tới không phải ma vật. Thực lực lại vì độ kiếp tu sĩ. Đuổi giết nàng tới. Tất có cũ oán. Đúng là kia Ân Chí Thánh. Thiên quang đao thượng hàn quang lập lòe. Đánh bay chính diện đâm tới tham tâm kiếm. Bóng kiếm tung bay. Một lần nữa lập với người tới bên cạnh người. Kia người mặc hắc kim sắc nghê thường nữ tử đúng là Ân Chí Thánh, nàng sắc mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Trong mắt rất có một cổ mèo vờn chuột nhìn xuống thú vị, này đó thời gian không thấy. thực lực của ngươi cũng là tăng trưởng a. Nhìn này đạo hào vì phù hy nữ tu vi khoảng cách hợp thể cũng chỉ có một bước xa, quanh thân khí huyết tràn đầy, thậm chí muốn so hợp thể hậu kỳ tu sĩ tới còn lợi hại, nhưng thì tính sao, chính mình hiện giờ tu vi đã là nhảy thăng đến độ kiếp trung kỳ. Làm sao có thể kêu nàng lại thoát đi dưới kiếm? Bùi Tịch Hòa thấy rõ người tới thân hình, trên mặt giơ lên sán lạn cười, tới hảo, nàng thân hình toàn phi gian cuốn động khởi khủng bố sóng gió, đáy vực cuồng kính trận gió tùy này tâm ý mà động. Sinh ra một đạo uy năng khó lường long cuốn hướng tới Ân Chí Thánh mà đi. Tấu chương xong, hết chương.